Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51 toàn dân làn đạn tới phá án đi. 9. Quý Như Ngọc vẫn luôn quan sát đến Nhan Bạch sắc mặt. Phát hiện tiến vào tiểu viện từ lúc sau. Nhan Bạch sắc mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Có vẻ dị thường bình tĩnh, trong mắt lược hiện kinh ngạc. Như vậy huyết tinh trường hợp, chính hắn lại là cái nam nhân. Lần đầu thấy trường hợp như vậy là lúc, cũng sẽ có chút không thích ứng hoặc là cả người phát lạnh. Nhan Bạch thoạt nhìn, tâm lý ra thừa nhận năng lực so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều, thế nào? Bắt đầu ta cùng Văn Kiệt hai người tiến vào nhìn, cái gì đều không có phát hiện. Có lẽ cảnh sát tới có thể thấy được cái gì. Nhưng là hiện tại kiều chặt đứt. Chúng ta đại gia cũng liên hệ không đến ngoại giới. Ôn Viễn cau mày nhìn trước mặt cảnh tượng. Tùy theo cảm giác không đành lòng giống nhau. Nghĩ nghĩ. Từ một bên xả tới một khối bố. Đem thi thể này phía dưới che một chút. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nhan Bạch cũng không có nói cái gì. Chỉ là lắc đầu. Từ nhỏ trong viện đi ra ngoài. Ôn Viễn lập tức đi hướng Liễu Văn Kiệt, mà bảy tam ban người đều tụ tập ở cái này tiểu viện từ bên ngoài. Ở nhìn thấy Nhan Bạch cùng Quý Như Ngọc ra tới lúc sau. Có hai cái nam sinh cùng một người nữ sinh đồng thời đã đi tới, Nhan Bạch. Ngươi hảo, tuy rằng chúng ta cùng lớp rất lâu, bất quá ta tin tưởng ngươi cũng không nhận thức chúng ta. Khiến cho chúng ta tới làm tự giới thiệu đi. Đầu tiên, ta tự giới thiệu một chút. Ta kêu Mộc Vân Phàm. Mộc Vân Phàm đối với Nhan Bạch mở miệng. Hắn tuổi tác thoạt nhìn cũng liền 14 tuổi bộ dáng. Khí chất thực hảo. Khuôn mặt có thanh tú có chút non nớt. Thanh âm thanh nhuận. Đối với Nhan Bạch hữu hảo cười cười. Ta kêu Mộc Vân Nhân. Nghe tên hoặc là xem tướng mạo ngươi hẳn là có thể nhìn ra tới. Chúng ta là song bào thai. Một cái cùng Mộc Vân Phàm lớn lên giống nhau như đúc. Chỉ là lưu chữ hơi cuốn tóc dài Mộc Vân Nhân mở miệng. Trong thanh âm lộ ra thiện ý, ta kêu Liễu Chí Bân. Bắt đầu ngươi cùng lão sư lời nói. Chúng ta đều nghe thấy được. Ta tưởng, có lẽ chúng ta vài người có thể ở thôn trang thượng xuống tay điều tra một phen. Liễu Chí Bân đối, với Nhan Bạch mở miệng. Hắn tươi cười dị thường sán lạn. Liệt ra một hàm răng trắng. Dáng người tương đối cường tráng. Làn da bầy biện da khỏe mạnh tiểu mạch sắc, lưu trữ đầu đinh, thoạt nhìn rất là sang sảng soái khí, Nhan Bạch chớp đôi mắt nhìn bọn họ ba người. Tùy theo, khóe miệng hơi hơi giơ lên, vươn tay, thanh âm ngọt mềm, ta kêu Nhan Bạch, bảy tam ban là một cái chỉnh thể, chúng ta đều là trong đó một phần tử, không phải sao, cho nên, cùng nhau nỗ lực tìm ra hung thủ đi tương đương ai đều không thể bị thương. Chúng ta nhất định sẽ bình an về đến nhà, thanh âm tựa hồ mang theo nào đó chấn định nhân tâm lực. Lượng, lại có mặc danh mê hoặc cảm, trước mặt ba người nhìn Nhan Bạch trên mặt người tươi cười. Hơi hơi hoảng thần một chút, tùy theo đem tay đáp ở Nhan Bạch trên tay, còn có ta. Cùng nhau điều tra, chúng ta bảy tam ban là chỉnh thể. Quý Như Ngọc vươn tay, đem tay đặt ở Nhan Bạch trên tay. Trên mặt đồng dạng lộ ra một nụ cười, kế tiếp. Bảy tam ban người liền từ chứ bọn họ năm người dắt đầu. Đầu tiên là an bài bảy tam ban người về trước trụ địa phương nghỉ ngơi. Bảy tam ban những người khác cũng đều không có ý kiến. Một đám về tới Ôn Viễn kia đống nhà cũ, Liễu Văn Kiệt còn lại là cùng Ôn Viễn hai người xử lý nơi. Này thi thể sự tình, cái này người chết không có người nhà. Chính là một cái người đàn ông độc thân. Nhan Bạch chờ 5 người còn lại là đi thôn trang thượng chuyển động. Hiện tại tốt nhất là ôm đoàn hành động. Không thể lạc đơn, 5 người buổi chiều đem thôn trang đều đại khái chạy biến. Đáng tiếc chính là, tất cả mọi người ngậm miệng không nói chuyện. Vô luận dò hỏi cái gì cũng không chịu nói. Tựa hồ đều ở từng người cảnh giác người khác. Đóng cửa lại, ai cũng không để ý tới. Thoạt nhìn rất là kỳ quái. Còn có kiêng dè, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ cha ra hung thủ sao? Ta như thế nào cảm thấy bọn họ đối với giết người án phi thường kiêng dè? Liễu Chí Bân mái trèo đầu. Có vẻ rất là vây bực, này như thế nào cha a? bọn họ cũng không chịu nói. Chúng ta lại cái gì đều không hiểu biết. Mộc Vân Nhân rất là buồn bực, cầm trong tay giấy bút. Nghiễm nhiên nguyên bản là muốn dùng giấy bút ký lục một ít manh mối. Kết quả phát hiện này mọi người miệng đều phong gắt gao, này vừa lúc thuyết minh một chút. Thôn trang người trên có vấn đề, bọn họ nhất định biết cái gì, lại không dám nói ra. Mộc Vân Phàm nhìn những cái đó nhắm chặt cửa phòng tiểu phòng ở mở miệng. Tựa hồ là ở cân nhắc, không sai. Ở vừa mới vào thôn trang thời điểm, ta liền cảm giác này đó thôn dân bộ dáng không quá thích hợp. Ta cảm thấy thôn trang thượng sự tình, chúng ta có thể đi hỏi một chút lão sư cùng ở cái này thôn trang chi giáo Ôn Viễn lão sư. Có lẽ bọn họ biết cái gì, Quý Như Ngọc cân nhắc mở miệng, không. Kỳ thật chúng ta cũng nắm giữ một ít manh mối. Nhan Bạch ánh mắt sáng trong. Ở vài người đều nói xong lời nói sau mở miệng, giết người là nhất định sẽ có mục đích. Mà chúng ta này một buổi chiều dò hỏi, tuy rằng không có được đến cái gì thực chất tính manh mối, nhưng là có một chút, chúng ta đã biết, tổng cộng có những cái đó người chết, mà này đó người chết đều có cộng đồng đặc điểm, tuổi 5 đến 60 tuổi đều là nam tính, hơn nữa nguyên nhân chết đều là giống nhau, hạ thân bị làm nhục. Kế tiếp, ta tưởng chúng ta phải hảo hảo tra tra, bọn họ chi gian thân phận liên hệ, hoặc là một ít trung điểm. Hết chương.